Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 618 dưới suối vàng có biết. Doãn Hy Di an bài Khúc Vân luôn luôn thập phần vừa lòng. Chọn không ra nửa điểm tật xấu. Chờ Hoắc Hâm Bao kia tiểu tử phản ứng lại đây chính mình đã không ở Yến Đô. Chỉ sợ pháp cách cộng bên kia sự tình đều đã làm được thất thất bát bát, duy độc phiền toái chính là. Bị phỏng đoán cùng Tăng Vương Phủ có điều cấu kết sứ đồ tổ chức rõ ràng là cái toàn cầu tính quái. Vật khổng lồ, một khi bị Hoắc đại thiếu gia thăm dò mục đích của chính mình mà. Chỉ sợ trước tiên liền sẽ ở kia phiến xa lạ thổ địa thượng đã chịu ngắm bắn, so với Khúc Vân thản. Nhiên, Khang Tư Ni lại là đối Doãn Hy Di an bài cực kỳ bất mãn, nói thật. Này cũng xác thật là Doãn Hy Di cẩn thận mấy cũng có sai sót. Xem nhẹ một cái tình hình chung căn bản sẽ không cũng không cần suy xét vấn đề. Làm lại Yến Đô duyên Á Âu đại lộ bay đi pháp cách cộng lộ tuyến là nghịch địa cầu tự quay mà đi. Các nàng sáng sớm đi được vội vàng, liền ý nghĩa trước sau muốn ở trời cao tùy thái dương chiếu xạ phi hành 10 cái giờ, đối tiểu hút. Máu cơ mà nói, mặc dù trước sau đóng cửa cabin che ván chưa sơn. Thời gian dài như thế tiếp cận ánh mặt trời cũng không thua gì một loại khổ hình. Mà cabin lại cố tình bãi không dưới nàng tùy thân mang theo quan tài. Chỉ có thể sống sờ sờ ai quá đoạn lộ trình này, theo lý thuyết Khúc Vân hành trình sớm có an bài. Cũng coi như không thượng thật sự vội vàng. Chủ yếu là Lý Tông bên kia mượn quân sự sân bay thời gian hữu hạn. Chỉ có thể xếp hạng buổi sáng xuất phát. Mà bao gồm Khang Tư Ni chính mình ở bên trong tất cả mọi người là ở cất cánh một giờ sau mới ý thức. Được vấn đề này, chờ đến phi cơ rớt xuống thời điểm. Tiểu hút máu cơ chỉ có thể suy yếu dựa vào Khúc Vân trong khuỷu tay. Liền động động ngón tay sức lực đều không có. Cả người nhẹ đến giống trang giấy. Bị Khúc Vân dùng công chúa ôm xuống máy bay, sau đó Doãn Hy Di không thể không đánh vỡ toàn bộ vốn. Có kế hoạch, lấy nàng kia ba vị số thương tạp đặc quyền khẩn cấp cho thuê một chiếc quản linh cữu và mai táng xe. Thay thế nguyên bản ấn nàng chính mình khẩu vị hẹn trước trọng hình xe Việt dã. Thẳng xử hướng Tây Nam vùng ngoại ô Vexai Cung, xuất phát thời điểm là Yến Đô buổi sáng. Đến thời gian là Paris buổi sáng. Một đường xử đến Vexai Cung. Vừa lúc là giữa trưa buôn bán thời gian, ở Long Nữ tỷ tỷ cấp ra manh mối chung. Vexai Cung đứng hàng đứng đầu bảng, nàng đã từng giống Khúc Vân giống nhau truy tìm Lam Mác trò chơi chân tướng. Chi thân đi trước châu Âu dò hỏi rất nhiều khả năng cùng 17 thế kỷ siêu nhân quật khởi cùng. Với Lam Mác trò chơi bản thân có quan hệ địa điểm, mà Vexai Cung là duy nhất bị nàng xác nhận được chỗ bí ẩn, xác nhận. Lại đến nay chưa từng khám phá, thế gian này che giấu lớn nhất cơ mật. Không phải dễ dàng như vậy hiểu rõ, ở chư thế kỷ dẫn dắt dân chúng lật đổ vương quyền sau. Đã từng Pháp quốc vương đình liền thành hiện giờ lịch sử kỷ niệm nhà triển lãm. Thế giới các nơi mộ danh mà đến du khách không chỉ là bình thường nhân văn người yêu thích. Ở giữa còn kèm theo rất nhiều siêu nhân, đây là bởi vì Vexai Cung hàng triển lãm chung bao hàm. Rất nhiều đại cách mạng thời kỳ siêu nhân sử dụng quá trang bị. Đương nhiên, đều là phế phẩm, không đến mức dẫn tới người chơi ra tay cướp đoạt. Doãn Hy Di đem thuê tới quản linh cữu và mai táng. Xe liên thông trong quan tài tiểu quỷ hút máu cùng nhau trực tiếp ném ở du khách bãi đỗ xe. Cùng Khúc Vân hai người mua phiếu tiến vào cảnh khu, đưa tới không ít người qua đường ghé mắt các nàng chút nào không ngại có người trộm đồ vật. Gần nhất hẳn là không có gì người sẽ trộm một chiếc quản linh cữu và mai táng xe. Thứ hai lấy các nàng giá trị con người cũng không ngại ném thứ gì. Này tam tới sao, nếu ai đem Khang Tư Ni quan tài trộm về nhà, liền tự nhận xui xẻo đi thôi. Vừa lúc cho nàng bổ bổ dọc theo đường đi tiêu hao. Có Khúc Vân phụ ma ma pháp thạch khuyên tai, cũng không sợ tìm không trở về người tới, tùy đổi giới tính mấy cái triển thính. Khúc Vân phát hiện 18 thế kỷ ứng tuyển giả nhóm sử dụng trang bị cùng hôm nay ở Ma Quỷ Âm. Hoa sở bán đồ vật cũng không có bất luận cái gì thời đại sai biệt. từ phụ ma vũ khí lạnh đến tương lai cả 10 phần laser vũ khí. Nhiều vô số cái gì cần có đều có, nhưng nàng lại chú ý tới một cái thú vị địa phương. Tuy rằng thời đại thượng không có gì khác biệt, nhưng là này đó trang bị phẩm cấp phổ biến thiên thấp. Cực nhỏ có lăng bá trở lên đồ vật cùng với nói là bị chư thế kỷ đem cao cấp phế phẩm đều che. Giấu lên, Khúc Vân càng nguyện ý tin tưởng là 300 năm tới người chơi trở nên càng thêm thích ứng trò chơi. Sức mua được đến tăng lên, thời đại luôn là ở tiến bộ. Bất luận là phàm nhân vẫn là siêu nhân, 18 thế kỷ siêu nhân chỉ cần điều khiển một chiếc lăng bá cấp xe tăng liền có thể quét ngang. Ngàn người súng kiếp quân đoàn, nhưng hôm nay đỉnh cấp cường giả ít nhất yêu cầu ỷ lại hùng ngạo cấp trở lên trang bị mới có khả. Năng chống cự phàm nhân hạch đả kích, vì cái gì sẽ ở loại địa phương này a? Ngươi xác định không phải ngươi kia long nữ tỷ tỷ ở nói giỡn. Nếu đề cập trò chơi trung tâm bí ẩn liền ở chỗ này. Chứ thế kỷ sao có thể tùy ý du khách mỗi ngày ở chỗ này ra ra vào vào a? Xuyên qua ở rộn ràng nhốn nháo du khách chung. Doãn Hy Di oán giận nói, từ khi nghe được vị kia công chúa điện hạ đối nhà mình khuê mật rõ như ban. Ngày lại khó có thể miêu tả ý đồ. Liền rất khó lại đối nàng hoàn toàn tín nhiệm, có lẽ là bởi vì bọn họ mặc dù phát hiện cũng sờ không rõ trong đó môn đạo. Mặc dù muốn phong tỏa cũng tìm không thấy khống chế biện pháp, Khúc Vân cười nói. Ta đương nhiên xác định a, bởi vì không chỉ có là long nữ tỷ tỷ một người cho ta này manh mối, Khúc Vân cũng không ngẩng đầu. Lên, tuyển một cái tránh đi máy theo dõi góc độ trực tiếp đem Resin chi thư bắt được trên tay. Phiên đến mặt trang cấp Doãn Hy Di xem, từ gia nhập Khúc Vân đội ngũ. Doãn Hy Di liền biết nàng có một quyển vĩnh viễn cũng xem không xong sách ma pháp. Bao hàm ma pháp thế giới đủ loại tri thức cùng tin tức. Resin chi thư không có số trang, nhưng mỗi khi ngươi tùy ý mở ra trang sách. Liền tổng có thể tìm được ngươi muốn hiểu biết tri thức, đương nhiên. Này chỉ là một quyển cơ sở sách ma pháp, thật giống như ma pháp sư đại từ điển, bao hàm có lý luận thượng hết thảy tri thức, nhưng đề cập đến các học phái bí tân, thất truyền cấm chú cũng hoặc mỗi vị ma pháp sư cá nhân thể ngộ bút ký liền không có ghi lại thư. Thượng rất nhiều chữ vàng chung chỉ ngẫu nhiên sẽ xen kẽ rõ ràng đến từ cùng cá nhân bút ký chú. Thế, nói vậy kia đó là trước thần Serfoco bản nhân sở. Rốt cuộc nghe đồn Resin chi sách vở chính là vị này đại thần từ long tộc trong tay đoạt được chí. Bảo, này đó màu đen bút ký tựa như trong sách nguyên bản chữ vàng nội dung giống nhau. Có thể hiện ra vì bất luận cái gì đọc giả quen thuộc nhất văn tự. Mà lúc này Doãn Hy Di ở quan sát nền tảng tay vẽ giản nét bút đúng là từ loại này màu đen bút ký sở. Vẽ thư chung bút ký phẩm chất giao nhau, góc độ nhất trí, làm như thời trung cổ thịnh hành bút lông ngỗng sở thư. Nhưng suy xét đến quyển sách này lai lịch, khiến cho người không thể không càng nhiều tự hỏi một ít ngươi xác định họa chính là nơi này. Doãn Hy Di hồ nghi mà ngẩng đầu đối chiếu bên ngoài trong đình viện suối phun. Tuy rằng Resin chi thư nền tảng bút ký thập phần giản lược. Nhưng Hy Lạp thần thoại trung thần mặt trời Apollo lôi kéo Thái Dương xe ngựa từ trong nước dâng. Lên tư thái lại là quá mức tiên minh đặc thù, nếu nền tảng sở họa cảnh tượng cùng nơi đây không quan. Hệ, chỉ sợ cũng thật sự chỉ có thể là ở miêu tả thần thoại chuyện xưa. Chỉ là, thời gian không khớp đi. Doãn Hy Di mày đẹp nhíu lại. Làm mát trò chơi chế tạo siêu nhân đại lượng xuất hiện trong lịch sử sỏ xuyên qua toàn bộ 17 thế kỷ, Vexai cung đi bước một xây dựng thêm thành hình cũng ở 17 thế kỷ. Nhưng quyển sách này, liền tình ấn biểu thế giới cổ Hy Lạp hài kịch ra Serfoco sinh động thời gian tính cũng ít nhất là công nguyên trước 4-500 năm sự tình. Hết chương.